Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 777. Bọn họ đều đã chết. Nhìn ta, đều quên mất thời gian, hiện tại đã là muốn đi học thời gian. Các ngươi nhanh lên đi đi học đi. Về sau lại liêu. Quý Hàm Yên sờ sờ Nhan Bạch đầu. Nhan Bạch gật gật đầu. Theo Quý Như Ngọc cùng Quý Bạch Mặc cùng rời đi nhà ăn, Quý Hàm Yên còn lại là nhìn ba người rời đi. Bóng dáng, một tiếng thở dài, tựa hồ phi thường bất đắc dĩ. Mở miệng nỉ non nói, ta ngốc nhi tử a, vì cái gì muốn như vậy quật cường. Có chút người chú định là không chiếm được, lời này Quý Như Ngọc tự nhiên là không có nghe thấy. Ngược lại là Nhan Bạch hoặc quá mức nhìn về phía Quý Hàm Yên phương hướng, ánh mắt linh động đến cực. Điểm, phảng phất là nghe thấy được cái gì giống nhau, Quý Bạch Mặc lái xe mang theo Quý Như Ngọc còn có Nhan Bạch cùng rời đi Quý gia. Xe chạy vững vàng khai hướng trường học. Ở trên đường ba người đều không có nói chuyện. Quý Như Ngọc tựa hồ là đắm chìm ở chính mình rối rắm bên trong. Quý Bạch Mặc chuyên tâm lái xe. Nhan Bạch còn lại là ghé vào cửa sổ. Rất là thích ý tự đắc. Nhắm mắt lại. Tâm tình thực tốt hừ giọng, Nhan Bạch thanh âm rất êm tai. Nàng hừ giọng nghe tới phi thường nhẹ nhàng. Bên trong xe một mảnh lặng im bên trong. Liền chỉ có thể đủ nghe thấy Nhan Bạch thanh âm, ký chủ đại đại A, ngươi cũng đừng che giấu. Mau nói cho Luân ra sao? Hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì? Ta lòng hiếu kỳ thực trọng. Không nói cho ta. Ta hôm nay không có tâm tư khai phát sóng trực tiếp. Khán giả cũng đều ở suy đoán, 114 còn lại là xoay quanh ở Nhan Bạch bên tai. Bắt đầu toái toái niệm tưởng phải biết rằng hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì. Nó cảm thấy Nhan Bạch muốn làm cái đại sự tình. Đến nỗi là sự tình gì. Nó vẫn là không biết. Chính là mặc kệ 114 ở Nhan Bạch bên người nói cái gì. Nói bao lâu? Nhan Bạch như cũ không có đáp lại, 114 cảm thấy Nhan Bạch hôm nay phảng phất đem hết thảy đều an bài. Hảo, người khác tính kế ký chủ đại đại, cho rằng ký chủ đại đại chính là ở kia bị bắt ve. Chính là trên thực tế, ký chủ đại đại lại là ở phía sau hoàng tước, đem phía trước bọ ngựa cùng ve đều. Cấp lộng chết, hư, ngoan tương đương, Nhan Bạch ước chừng là bị 114 cấp xảo quá phiền. Cuối cùng phát ra nhẹ nhàng hư thanh, 114 lập tức thành thật thật an tĩnh lại. Nó không thể làm Nhan Bạch sinh khí. Ký chủ đại đại tuy rằng luôn là gương mặt tươi cười doanh doanh. Chính là một khi sinh khí, Bạch Bạch, ngươi hừ này bài hát có tên sao? Tại đây phía trước như thế nào chưa từng nghe qua. Quý Như Ngọc bỗng nhiên mở miệng tìm đề tài. Đối với Nhan Bạch mở miệng nói, ta chính mình biên. Ta cho nó lấy cái tên gọi đọa. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Như Ngọc mở miệng. Đọa, xa đọa vực sâu đọa, tại đây phía trước có người nghe qua. Bất quá, Nhan Bạch không có tiếp tục nói tiếp, tại đây phía trước nghe qua người. Bọn họ đều đã chết. Đều bị nàng thân thủ đưa vào vực sâu. Rơi vào địa ngục, Quý Như Ngọc nghe Nhan Bạch cái này trả lời. Trố mắt một chút, còn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Xe ngừng lại. Quý Bạch Mặc quang minh chính đại đem xe cấp ngừng ở cổng trường. Hắn bản thân chính là một cái vật phát sáng tồn tại. Giơ tay nhấc chân tự phụ. Yêu nhã. Cùng với kia tinh xảo yêu nghiệt. Mang theo một chút âm nhu bề ngoài phá lệ hấp dẫn người. Ở hắn đi ra cửa xe kia một khắc. Cổng trường ánh mắt đều tụ tập ở Quý Bạch Mặc trên người. Quý Bạch Mặc còn lại là tự nhiên đến cực. Điểm đi tới xe phía sau. Mở ra cửa xe. Và thân sĩ làm ra một cái thỉnh tư thế. Nhan Bạch còn lại là ở cửa xe mở ra lúc sau. Đi ra, Quý Bạch Mặc khóe môi mang theo gãi đúng chỗ ngứa ôn nhuận tươi cười. Hắn xuyên thấu qua thấu kính nhìn Nhan Bạch. Ánh mắt hết thảy quang mang đều bị thấu kính cấp che giấu củ ấu. Chỉ làm người cảm thấy hắn văn nhã nho nhã. Hết chương.